Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, sau cùng bài. Thứ mục linh quang tại trong hỗn độn sáng lên, thật lớn sóng xung kích làm cho ngay cả là Hồng Quân này một cấp bậc tồn tại cũng không khỏi không. Tạm lui, đợi cho tranh chấp tan hết, mọi người địa phương mới nhìn rõ lần giao thủ này kết quả. Thiên đạo rốt cục lần đầu tiên không hề thong dong như vậy. Tất cả mọi người tại chỗ đều có thể thấy rõ. Thiên đạo trên thân tầng kia quang vận ba động. Mà bọn họ cũng chứng kiến thiên đạo trong tay cái vật kia phía trên nhẹ nhẹ vết rách. Diệp Huyền cau mày một cái. Đó chính là tạo hóa Ngọc Diệp. Hồng Quân gật đầu. Tạo hóa Ngọc Diệp. Trước đây nhìn như làm lão đạo ta đoạt được. Thế nhưng trên thực tế vẫn luôn nắm giữ ở thiên đạo trong tay. Đáng tiếc, Diệp Huyền than nhẹ, nếu như không có tạo hóa Ngọc Diệp, mọi người liên thủ trăm phương ngàn kế sở mưu đồ lần này hợp kích, đủ để trọng thương thiên đạo. Nhưng là bởi vì tạo hóa Ngọc Diệp tồn tại, thiên đạo tuy là bị thương, cũng vẻn vẹn chỉ là vết thương nhẹ, mà đem so sánh với thiên đạo vết thương nhẹ, hầu tử cùng La Hầu chỗ trả giá thật lớn nhưng phải lớn quá nhiều. Một tia tiên huyết không ngừng theo hầu tử trong cơ thể tràn ra. Hầu tử toàn thân đều đầy từng đạo vết rạn. Hỗn nguyên kim đan toàn lực bạo phát xuống. Mặc dù lấy hầu tử thân thể cũng khó có thể chịu đựng. Mà hầu tử trong tay dung hợp hạo thiên bản thể hỗn độn linh ngọc như ý kim cô bổng càng là từ trong. Cắt thành hai đoạn. Bên kia, La Hầu tình huống cũng mảy may cũng không khá hơn chút nào. Thí thần mỗi một thương nhọn trực tiếp bẻ gãy. La Hầu mình cũng là người bị thương nặng. Nhìn một màn trước mắt này. Trong mắt mọi người đều là không cầm được lộ ra vẻ khổ sở. Thiên đạo thật sâu thở mạnh mấy cái. Sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mọi người. Loài run dế chung quy chỉ là loài run dế. Có thể thừa dịp ta chưa chuẩn bị đả thương ta. Các ngươi đã đủ để tự ngạo. Hồng Quân nhẹ nhàng thở dài. Chớ nói chi vậy ung dung, nếu là trở lại một kích, chỉ sợ ngươi cũng muốn trọng thương chứ. Thiên đạo không có phủ nhận, bốn gã thiên đạo cảnh giới là phụ, hai gã thiên đạo cảnh giới toàn lực bạo phát, tính toán phía dưới, ngay cả là hắn cũng rơi không được chỗ tốt. Thế nhưng, một châm chọc tại thiên đạo bên mép hiện lên, bất quá, các ngươi cảm thấy, ta còn sẽ cho các ngươi thêm một lần hợp kích cơ hội sao? Chỉ cần các ngươi không cách nào lấy hợp kích thế phá vỡ ta nắm trong tay phép tắc. Chớ nói sáu gã thiên đạo cảnh giới. Mặc dù trở lại sáu gã có thể làm khó dễ được ta. Vả lại, đánh ra trước sau một kích. Hai người bọn họ còn có thể kiên trì bao lâu đây? Nghe được thiên đạo nói như vậy. Mọi người sắc mặt đều là trầm xuống. Xác định, trước Diệp Huyền chỉ là đánh một ra chưa chuẩn bị. Vì vậy mới chặn thiên đạo. Để cho hợp kích thuận lợi tạo thành. Tiếp đó, có lẽ thiên đạo sẽ không lại cho cơ hội như thế. Với lại, mấu chốt nhất là, La Hầu cùng hầu tử trải qua này sau một kích, đã mất đi hơn phân nửa chiến lực. Nhẹ nhàng thở dài, Hồng Quân nói, cuối cùng có thể làm được hay không? Không thử một chút làm sao biết đây? Chư vị, còn có cái gì bài đều bày ra đi. Kế tiếp này có lẽ rõ là cơ hội cuối cùng. Bài sao? Diệp Huyền nhẹ nhàng thở dài. Xem ra hai vị không ra tay không thể. Thanh Huyền tử bất tài. Có phụ sở thác. Kế tiếp còn cần nhờ hai vị. Nhàn nhạt linh quang tại Diệp Huyền phía trước hiện lên. Một cái màu hỗn độn linh châu xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hỗn độn châu. Hồng Quân kinh ngạc mở miệng nói. Sau đó, không chờ hắn nói cái gì nữa. Hai bóng người liền chậm rãi theo hỗn độn châu bên trong xuất hiện. Một cái đội trời đạp đất. Một cái khuynh thành tuyệt đại. Đúng là bàn cổ cùng với cái trước luân hồi nữ oa. Nhẹ nhàng tại Diệp Huyền trên đầu phủ phủ. Nữ oa mỉm cười nói. Người đã làm được đủ tốt. Đây đã là vô số lần luân hồi xuống gần gũi nhất thành công một lần. Nói xong. Trước luân hồi nữ oa ngẩng đầu. Nhìn về phía hiện tại nữ oa. Mà nữ oa cũng nhìn về phía nàng. Tuy là Diệp Huyền trước đã đem những thứ này bí ẩn sớm nói cho mấy người. Thế nhưng, lên làm cái luân hồi nữ oa thật xuất hiện tại trước mặt mọi người lúc. Tất cả mọi người vẫn là đều có chút khó có thể tin. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Trước luân hồi nữ oa nhìn nữ oa nghi hoặc ánh mắt. Chậm rãi bay lên. Hướng nữ oa đi. Không suy nghĩ gì cả. Không cần làm gì. Nhận ta quà tặng. Cứu vớt lần này luân hồi đi. Một cái khác ta. Cười khẽ ở giữa. Cái trước luân hồi nữ oa chậm rãi hướng nữ oa tới gần. Sau đó tán làm một vệt màu trắng linh quang. Chậm rãi nhập vào nữ oa trong cơ thể. Nữ oa chậm rãi nhắm mắt lại. Linh quang không ngừng nhập vào nữ oa trong cơ thể. Mà theo thu nhận đạo kia linh quang. Nữ oa khí thế theo nửa bước thiên đạo từ từ đi lên. Trực tiếp đột phá đến thiên đạo cảnh giới còn không có đình chỉ. Thẳng đạt đến cơ hồ so hồng quân còn mạnh hơn một phần cấp độ mới dừng lại. Nàng là nữ oa. Nàng cũng là nữ oa. Hai nhân lực lượng dung hợp. Sẽ không xuất hiện bất luận cái gì tai hại. Tuyệt đối hoàn mỹ không một tì vết. Làm lực lượng chấm dứt kéo lên sau. Nữ oa này mới từ từ mở mắt. Một trong suốt theo nữ oa khóe mắt nhỏ xuống. Sau đó nữ oa trong mắt cũng chỉ còn lại có sắc bén. Vô số luân hồi tới nay gần gũi nhất thành công một lần. Sao có thể thất bại? Lại sao có thể thất bại? Mà ở cái trước luân hồi nữ oa tuyển chọn hy sinh chính mình thành tựu nữ oa thời điểm. Cơ hồ tất cả mọi người. Bao gồm Hồng Quân La Hầu ở bên trong. Đồng loạt hành lễ. Nương nương đại đức. Ha ha ha ha. Hào hùng cười to tại vang lên bên tai mọi người. Đúng là cùng cái trước luân hồi nữ oa cùng nhau hiện thân bàn cổ. Tuy là bàn cổ chỉ là một hư ảnh. Thế nhưng đội trời đạp đất khí thế lại không có vì vậy mà suy yếu nửa phần. Đạo hữu có khả năng làm tới mức này. Ta lại sao có thể rớt lại phía sau. Tiểu tử, mượn thân ta thân dùng một lát. Thái thượng nét mặt khẽ nhúc nhích. Đón lấy không chút do dự hướng bàn cổ đi. Hóa thành nhất đạo lưu quang nhập vào bàn cổ hư ảnh bên trong. Mà thu nhận thái thượng sau. Bàn cổ hư ảnh tức khắc bắt đầu từ hư hóa thực lên. Thấy thế, bàn cổ cười lớn một tiếng. Được, khí phách như thế, không hổ là ta huyết mạch. Đã như vậy, để ta làm phương thiên địa này tận sau cùng một phần lực đi. Phủ đến, hai đạo linh quang tại bàn cổ trong tay hiện lên. Chậm rãi thành hình, thái cực đồ, bàn cổ phiên. Cùng lúc đó, một vệt sáng theo Tô Nhã Nhã thủ bên trong bay ra. Cũng rơi xuống bàn cổ trước người. Hỗn độn chung, đưa tay, cầm xuống, ngày xưa chia ra làm ba bàn cổ phủ tại đây nắm chặt phía dưới lại lần nữa tái hiện thế gian. Thiên đạo, có dám tiếp ta thứ 50 phủ hay không? Lạnh lùng xem mọi người một cái. Thiên đạo thản nhiên nói, các ngươi cảm thấy ta còn sẽ cho các ngươi cơ hội sao? Diệp Huyền tiến lên một bước, thản nhiên nói, cơ hội không là người khác cho, mà là mình tạo ra. Chư vị, chuẩn bị đi, Thanh Huyền Tử sẽ đem hết toàn lực cho chư vị tranh thủ được hợp kích cơ hội. Hồng Quân không nói gì, thế nhưng Trảm Đạo Kiếm đã xuất hiện lần nữa ở trong tay. Hậu thổ, nữ oa, bàn cổ, ngay cả trọng thương La Hầu còn có hầu tử cũng bắt đầu yên lặng xúc lực. Thấy thế, Thiên Đạo cười lạnh một tiếng nhìn về phía Diệp Huyền nói. Thật sự cho rằng ngươi có thể chống đỡ ta sao? Nếu không phải trước ngươi tính ta một người ra không ngờ. Mặc dù ngươi có tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên nơi tay. Thế nhưng ngươi ta chênh lệch quá lớn. Ngươi không ngăn được ta. Diệp Huyền nhẹ nhàng thở dài. Không thử một chút làm sao biết đây? Chư vị, động thủ đi. Nói xong, Diệp Huyền bước ra một bước. Hỗn độn thanh liên, hiện. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.